Chọn đời có duyên, chương 45, gocchuyenaudio.com. Đang buồn ngủ, Diệp Dĩ Mạt hình như nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng lại nghe không rõ lắm, giống như là mơ, mơ hồ một hồi lâu. Cô mới xác định, quả thật có người đang nhấn chuông cửa, dương mắt nhìn đồng hồ treo tường một chút, vậy mà chỉ có hơn 8 giờ. Sao cô lại cảm thấy giống như là ngủ một giấc thật dài rồi? Cũng mới chỉ qua hơn nửa giờ sao? Mắt mơ hồ đi mở cửa. Quả thật không biết là ai nhưng giờ này mà gõ cô chắc có lý do nào đó. Nếu không đợi cả tòa nhà đều kêu nhiễu loạn dân chúng lúc nửa đêm sao? Nhìn từ trong mắt mèo ra, Diệp Dĩ Mạt không dám tin tưởng dụi dụi mắt, còn cho là mình chưa tỉnh ngủ mà hoa mắt nữa. Cúi đầu nhìn cẩn thận, đúng là dì Lý mà. Dì Lý quàng chiếc khăn quàng cổ màu xanh hình như trong tay còn ôm thứ gì đó nữa. Chắc là bởi vì quá lâu cô không có tới mở cửa. Trên mặt dì Lý dần dần lộ ra lo lắng. Dì à, sao dì lại tới đây? Diệp Dĩ Mạt vội vàng mở cửa. Tiểu Mạt, ăn cơm tối chưa? Dì mua cho con một ít thức ăn trước. Lát nữa dì Vương sẽ đưa canh tới đây. Chúng ta ăn đã rồi hãy ngủ tiếp nhé. Nhìn tóc Diệp Dĩ Mạt xõa tung trên đầu vai, cộng thêm mắt cô nhóc này còn mông lung, tim Lý Mân cuối cùng rơi xuống đất, nhấn chuông cửa không ai trả lời, gọi điện thoại thì tắt máy, thật đúng là gấp chết bà. Nhìn mặt cô nhóc có vẻ mệt mỏi, giọng Lý Mân càng thêm êm ái, mang thai đúng chuyện khổ cực mà, năm đó khi bà nghi ngờ có tử thần, đều không thoải mái đấy. Nghĩ như vậy, Lý Mân vội vàng đỡ con dâu tương lai vào nhà. Phụ nữ có thai, tốt nhất không để bị lạnh. Giờ là giữa mùa đông, ở bên ngoài gió thổi vù vù, thổi đến não người cũng tê dại. Dì Lý, Diệp Dĩ Mạt mới vừa tỉnh ngủ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Đầu óc mơ màng, nhìn dì Lý thuần thục lấy hộp cơm ra, từng cái một đặt ở trước mặt cô. Diệp Dĩ Mạt hơn bối rối. Dì Lý, con đã ăn cơm tối rồi. Tay nghề của Tiểu Hàm rất tốt. Trước kia lúc Tiểu Hàm còn chưa có kết hôn với anh Chu, cô và Tư Tư liền thường đi đến chỗ Tiểu Hàm ăn trực. Bây giờ, Tiểu Hàm cũng đã là người nhà của anh Chu rồi. Hai người bọn họ cũng không tự nhiên không đến nỗi không biết xấu hổ luôn đi ăn trực. Giờ khó được ăn một lần, mới càng thêm có vẻ đáng quý. Bào thai này của con dễ dàng no bụng, cũng dễ dàng đói, nên phải ăn nhiều bữa ăn. Lý Mân đứng dậy, rót một chén nước ấm, đưa đến cạnh tay cô, uống ít nước ấm trước, ăn không vô thì cất đi, lúc khác ăn cũng được. Nhìn khuôn mặt dì Lý tươi cười dịu dàng, Diệp Dĩ Mạt oanh một cái đỏ mặt. Cái gì chứ, tại sao dì Lý biết chuyện cô mang thai chứ? Thất tử thần này, miệng cũng rộng như vậy. Lý Mân nhìn thiếu nữ trước mắt mặt đỏ lên, tâm tình càng thêm tốt. Tiểu Mạt, dì thấy, tối nay con về nhà cùng dì đi. Một mình con ở đây dì làm sao yên tâm được. Nhưng Diệp Dĩ Mạt si ong, dì Lý nói đề nghị này có thể quá vội hay không? Hôm nay mới vừa biết, buổi tối liền đến nhà anh. Nếu để cho ba cô biết, có thể chém cô hay không? Dì cứ yên tâm, con không sao. Diệp Dĩ Mạt thật vất vả mới bình tĩnh lại. Trên mặt nở nụ cười nhẹ mà nói. Nếu nói, mang thai 3 tháng đầu là cực khổ nhất, nôn nghén không nói, còn dễ dàng gặp chuyện không may nhất. Cũng may thói quen sinh hoạt của cô không tệ, trừ ngủ muộn một chút, còn lại một chút xử thói quen không tốt cũng không có. Mà theo cô biết, bình thường tất tử thần cũng không hút thuốc lá, không uống rượu. Dù sao cô chưa bao giờ ngửi thấy trên người của anh có mùi thuốc cả. Nghĩ như vậy, cục cưng bọn họ phải là rất khỏe mạnh chứ. Dì vẫn không yên lòng, vẫn nên dọn nhà ở đây đi. Lý Mân không buông tha, để cho con dâu đã hoài thai ở một mình, làm sao bà có thể yên tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên xử lý bằng phương pháp nhẹ nhàng, hoặc là để người nhà con ở đây, để dì Trần của con ở đây, chúng ta cũng yên tâm, tử thần cũng không phải vội đến đầu đầy mồ hôi. Lý Mân không biến sắc mà nói tốt cho con trai mình. Làm vợ quân nhân, đầu tiên đúng là trong lòng có cô đơn. Nhớ năm đó, lúc bà nghi ngờ có tử thần, ba của tử thần cũng hơn nửa năm không thấy bóng dáng. cuối cùng lúc tử thần cũng sắp sinh, mới được thấy mặt ông ấy. Bởi vì chuyện này, bây giờ bà suy nghĩ một chút cũng cảm thấy uất ức. Hôm nay, bà đối mặt không chỉ là một quân tàu tương lai, càng thêm là vợ của con trai của bà. Loại cảm giác này, Lý Mân càng thêm thấm sâu trong người. Nhất là, bà cũng nghe lão già nói rồi. Mẹ Tiểu Mạt lúc mang thai cô không có dưỡng tốt, căn bệnh mới không dứt, nên mới sớm qua đời. Có ví dụ ở trước mặt, Lý Mân làm sao còn dám buông lỏng chứ? Nghe giọng của con trai là hận không bay trở về được. Bà làm mẹ, tự nhiên không làm khó con trai mình, nghĩ tới con gái nhà người ta ra mặt mỏng. Lý Mân mới không có kiên trì bảo cô dọn về trong nhà bà ở, dù sao còn chưa kết hôn. Như vậy cũng ảnh hưởng không tiện, nhưng mà lại để một mình cô tiếp tục trọ ở bên ngoài cũng không được. Mộ nhỡ dập đầu vấp gặp thì làm sao? Cho nên nói, hay là về nhà ở là tốt nhất, có gì Trần của cô ở đây, cũng để cho người ta yên tâm. Chỉ là lại nói, hôn lễ này phải nhanh chóng. Lý Mân suy tư, nhưng mà giống như 3 tháng đầu không thể mệt mỏi chứ. Nhưng là 3 tháng về sau liền lộ bụng bầu rồi. Chuyện này, thật đúng là khó làm mà. Được, dù sao là chuyện của người tuổi trẻ bọn họ. Để cho bọn họ tự mình quyết định đi. Ông bà bây giờ cũng già rồi. Chờ bồng cháu trai cháu gái là được. Nhìn Tiểu Mạt ăn gần nửa chén cơm. Lại nhìn cô uống cháo gà dì Vương đưa tới. Lý Mân chăm sóc một đống phụ nữ có thai cần phải biết. Mới lưu luyến đi về nhà. Nhìn này dáng vẻ, giống như chỉ cần Diệp Dĩ Mạt đồng ý một cái. Chắc bà lập tức có thể để cho nhân viên bảo vệ đem cô vác đi giống như hành lễ. Đưa đi dì Lý về. Diệp Dĩ Mạt mới xem như thở nhẹ một hơi. Được, bây giờ cô cũng không cần vắt hết óc nghĩ tới làm sao để nói với ba và dì Trần rồi. Nếu dì Lý biết, như vậy cô dám khẳng định, không đến một ngày, khẳng định chỗ ba cô cũng biết rồi. Người già hai nhà này hình như không có bí mật với nhau. Hơn nữa nhất là chuyện liên quan đến hai người bọn họ. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Dĩ Mạt đứng lên đi nhà cầu, đi tới phòng khách thiếu chút nữa bị hù dọa, ba cô và dì Trần ngồi nghiêm trang ở trên ghế salon. Trên mặt hai người đều rất nghiêm túc, trận kia thế, hơi có điểm giống tam đường hội thẩm, Diệp Dĩ Mạt chắc lưỡi hít hà. Ba, dì Trần, sao hai người lại tới? Chìa khóa phòng trọ nhỏ của cô, cho dì Trần di một cái, Lý Thụy một cái, còn một cái ở chỗ tử thần. Nhưng mà dì Trần và ba cô trừ lúc cô vừa bắt đầu chuyển ra đến thị sát qua hoàn cảnh xung quanh ra, cũng chưa có tới lần nào nữa. Cái chìa khóa kia cô nghi là đã dỉ xét rồi đấy. Chỉ là không ngờ, cục cưng trong bụng của cô sức quyến rũ lại lớn như thế. Hôm sau đã hấp dẫn ông ngoại bà ngoại của nó tới đây. Diệp Kiến Quốc mặt đen lại, không nói tiếng nào xoay mặt đi. Ông mới không cần thừa nhận, ông chính là ghen tị. Tại sao tin tức con gái của mình mang thai, còn phải từ trong miệng lớp trưởng cũ mới biết chứ? Đều là tên nhóc tất tử thần này làm chuyện tốt, nhìn xem ông huấn tiểu tử thúi này thế nào, con tưởng làm lính chứ, làm lính có thể không tuân thủ kỷ luật như vậy sao? Còn đòi hỏi sớm, phải ăn súng, ba, Diệp Dĩ Mạt vừa nhìn sắc mặt của ba cũng biết lão ngoan đồng này lại cần dụ dỗ thượng hạng mấy ngày. Còn gì Trần thương cô, vừa thấy cô chỉ khoác cả áo khoác ra ngoài, vội vàng tìm áo khoác ngoài khoác lên cho cô. Sắc mặt mặc cho dù còn chưa sáng ra, nhưng mà đáy mắt ân cần, cô còn thấy rõ, ba, không phải hôm nay con định về nhà nói cho mọi người biết nha. Diệp Dĩ Mạt lắc cánh tay của ba cô, bĩu môi làm nũng, đúng là cô nghĩ hôm nay sẽ về nhà thành thật khai báo. Dù sao báo cáo kết hôn của cô và tất tử thần cũng được duyệt rồi. Chỉ thì cần bỏ ra mấy đồng tiền để đi lấy chứng nhận kết hôn nữa thôi. Cũng không mất nhiều thời gian cho khoản này. Con cũng biết ba là ba con à. Diệp Kiến Quốc vừa nhắc tới chuyện này liền không nhịn được than thở. Sinh con gái có gì tốt chứ? Đều nói con gái là áo bông nhỏ thân thiết của ba. Bây giờ có người muốn cùng ông giành áo bông. Ông làm ba, chẳng những không thể ngăn cản. còn phải thuận lợi vui vẻ mà đem con gái đưa đến trong tay hắn. Gọi cái quái gì vậy hả? Người làm ba vợ này, thật lòng rất tức giận, thu dọn đồ đạc đi về nhà cùng ba. Diệp Kiến Quốc vẫn mặt đen lại như cũ, con gái muốn cùng người ta chạy, ông còn phải đưa đồ cưới. Khắp thiên hạ này uất ức nhất khẳng định chính là ông rồi. Được rồi, hung cái gì mà hung, không sợ hù đứa bé à? Trần Hạnh chừng ông, người này, hôm qua khi biết tiểu mạt có tin mừng, ngu nửa ngày, mới thở ra một câu, tôi muốn làm ông ngoại rồi. Bà đã nói mà, đàn ông có lúc so ra còn kém phụ nữ. Hơn nửa đêm không ngủ được bò dậy nhìn hình lúc nhỏ của con gái. Chuyện như vậy đại khái là người làm ba sẽ nghĩ tới chứ. Tiểu mạt, điểm tâm còn chưa có ăn đi. Ba con mua cho con hoành thánh và bánh chưng. Con đánh răng rửa mặt trước đi. Dì Trần đi hâm nóng cho con. Trần Hạnh hướng về phía Diệp Dĩ Mạt bĩu môi. Lặng lẽ chỉ người đàn ông ngồi ở đằng kia tìm kiếm tồn tại cảm giác. Người này ấy mà, trong miệng nói nặng với con gái như vậy, nhưng rốt cuộc là ai một đêm không ngủ, sáng sớm đứng lên thì mua hoành thánh mà con gái thích ăn nhất mang đến đây. Cái này cũng không phải miệng cứng lòng mềm sao, người ta đều nói con gái là người tình kiếp trước của ba. Theo như bà thấy, đây rõ ràng là một đời, đời đời, đều là người tình đấy, nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già, cách chương.